Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 1692, chương 1692. Khóc chuyện audio.com, Phi Thánh Quang Vinh Quang, làm toàn thân bị vô địch vòng phòng hộ bao phủ Elsa nhảy xuống tường thành sau nàng đối mặt là vô biên vô hạn giống như thủy triều bọ ngựa yêu. Giết người này, giết nàng, bọ ngựa yêu bộ đội trên đất liền quan chỉ huy cũng sớm đã sắp bị nghẹn mà chết vừa mới đợt thứ nhất tiến công bên trong. Nguyên bản tấn công chủ lực là phi hành bọ ngựa yêu binh sĩ. Nhưng mà bọn họ bộ mặt đội thiệt hại không chút nào không giống như phi hành binh sĩ thiếu. Ở trong đó rất lớn một bộ phận thương vong, là bởi vì những cái kia phi hành bọ ngựa yêu bị đánh xuống lúc đến. Bọn chúng trong ngực những cái kia hổ phách cầu rơi xuống đất lúc tạo thành tổn thương, những đất kia bộ mặt đội bọ ngựa yêu quan chỉ huy. Thực sự là hận không thể lập tức hạ lệnh bắt đầu tiến công nhưng mà không được. Dĩ vãng kinh nghiệm chiến tranh nói cho bọn chúng biết, nếu như không có đem cùng những tường thành kia bên trên gia hỏa xử lý sạch sẽ lời nói bộ đội trên đất liền tiến công hoàn toàn chính là không chỗ. Dùng chút nào, mà bây giờ lại có thể có người dám từ trên đầu thành nhảy xuống. Đối mặt bọn chúng đây quả thực liền để những thứ này bọ ngựa yêu các quan chỉ huy vui mừng quá đỗi a, nhanh. Xông đi lên giết nàng, vì nữ hoàng bệ hạ, theo quan chỉ huy mệnh lệnh, vô số bọ ngựa yêu hướng về kia cái bóng người màu vàng óng nhào tới đối diện với mấy cái này giống như là thủy triều hướng mình vọt tới bọ ngựa. Yêu Elsa hai tay nắm thật chặt chính mình kim sắc chiến truy. Không nói một lời nhìn xem những thứ này bọ ngựa yêu. Nàng có sợ hay không? Khi ngươi đối mặt hàng ngàn hàng vạn địch nhân, hướng mình vọt tới thời điểm, ngươi có sợ hay không? Nàng đương nhiên sợ hãi làm sao có thể không sợ, nhưng mà nàng cũng biết, mình tuyệt đối không có việc gì bởi vì... Nàng tin tưởng mình nam nhân tuyệt đối sẽ không để cho mình chết ở đây. Đây là nàng đối nhà mình nam nhân lòng tin, đối diện với mấy cái này diện mục dữ tợn trùng nhân. Elsa hô to một tiếng, thần thánh phong bạo, theo tiếng la của nàng, vô số kim sắc chùy hư ảnh tại bên người nàng hợp thành một cái đường kính chừng 20 mét vòi rồng vô số kim sắc chùy hư ảnh nếu có nhược hiện. Xuất hiện tại trong vòi rồng những cái kia hướng về nàng nhào tới bọ ngựa yêu trong nháy mắt. Liền bị cái này từ thánh quang sức mạnh tạo thành phong bạo cho phá tan thành từng mảnh. Trong lúc nhất thời bên người Elsa, vì đó không còn một mống thế nhưng là bọ ngựa yêu thật sự là rất nhiều nữa bọn chúng kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên không sợ chết hướng về Elsa đánh tới. Cho dù là Elsa thần thánh phong bạo. Cũng ở đây chút bọ ngựa yêu trong đại quân, trở nên lúc sáng lúc tối cuối cùng, màu vàng thánh quang dập tắt, đối mặt như thế đông đảo bọ ngựa yêu. Elsa cứ việc có chút nhỏ bối rối, nhưng mà hết thảy còn tại khả khống phạm vi bên trong bên người nàng cái kia bền chắc không thể phá được vô địch vòng phòng hộ cho nàng vô tận dũng khí. Chỉ thấy nàng không chút hoang mang từ bên hông mình. Lấy ra một bản thư tịch màu vàng nhẹ nhàng ở bên trên lật vài tờ sau. Trong miệng nhẹ nhàng phun ra một cái từ đơn. Hiến tế, theo cái từ đơn này phun ra lấy Elsa làm trung tâm gần ngàn m bình phương khắp mặt đất. Vô số kim sắc thánh quang. Từ băng liệt khắp mặt đất tuôn ra những cái kia đứng tại bị thánh quang phủ lên thành màu vàng trên mặt đất bọ ngựa yêu. Phát ra từng tiếng thê thảm tiếng giống vô số kim sắc hỏa diễm theo bọn nó trong miệng. Trong mắt, trong lỗ tai, trong lỗ mũi phun ra ngoài chỉ là trong chớp mắt, ở vào hiến tế phạm vi bên trong bọ ngựa yêu, liền biến thành kim sắc hỏa diễm chất dinh dưỡng, biến mất ở trong không khí chỉ để lại mặt đất một tầng thật mỏng vôi. Xem như bọn chúng đã từng tồn tại chứng cứ cái này cường đại kỹ năng. Làm cho cả chiến trường vì đó yên tĩnh cái này, đây là nghề nghiệp gì? Không phải chiến sĩ, cũng không phải pháp sư không? Không biết a cảm giác giống như rất xoái khí a thực sự là quá phù hợp ta thẩm mỹ quan ta muốn biết. Thế nào học tập dạng này kỹ năng? Chu Diệp nghe bên cạnh những người mạo hiểm kia tiếng nghị luận. Trên mặt không khỏi vì một trong quính. Các ngươi đương nhiên chưa từng gặp qua thánh kỵ sĩ cao như vậy bưng đại khí cao cấp nghề nghiệp. Muốn có được nghề nghiệp như vậy truyền thừa, ít nhất còn muốn 1 vạn năm a mang theo dạng này chửi bậy. Chu Diệp bỗng nhiên từ trên tường thành, nhảy xuống nói cho cùng. Thánh kỵ sĩ mặc dù rất chán hại, nhưng mà Ensa tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn a thần thánh phong bạo. Hiến tế, báo thù chi nộ cùng thập tự quân kiếm pháp sau đó. Cũng không có cái gì có thể đại quy mô đả kích kỹ năng vì không để nhà mình nữ nhân xấu mặt. Hắn phải đi cứu chàng đi, Hoa lại nhảy đi xuống một cái không sợ chết. Không nên nói như vậy, bọn họ đều là anh hùng. Đối với điểm ấy ta biểu thị đồng ý tất nhiên dạng này. Vì cái gì ngươi không nhảy đi xuống, ta là một cái pháp sư. Ngươi gặp qua cận chiến pháp sư sao? Ngu xuẩn, ngay tại những này ra hỏa nghị luận ầm ĩ thời điểm đột nhiên thanh âm của bọn hắn vì đó yên tĩnh tiếp lấy oanh. Một cái vang vọng toàn bộ chiến trường âm thanh làm cho tất cả mọi người đều đưa ánh mắt của mình nhìn về phía địa phương thanh âm truyền tới. Ta chưa bao giờ biết, chiến sĩ cú sốc lại có uy lực như thế. Y luôn tại thượng, vị đại nhân này thật sự là vô số người. Bị một màn trước mắt cho choáng váng, chỉ thấy Chu Diệp rơi xuống chỗ, giống như thiên thạch va chạm mặt đất, đem trọn vùng đất đập mới thôi một hãm. Chu Diệp rơi xuống đất lúc lực lượng khổng lồ, dưới mặt đất truyền lại năng lượng của mình, liền như là một khỏa cự thạch nhập vào trong nước hồ đồng dạng. Nổi lên từng vòng gợn sóng, mang theo từng trận sóng nhỏ trong hồ nước gợn sóng, tự nhiên không có uy lực gì. Nhưng mà đây là khắp mặt đất truyền đi năng lượng, những cái kia đem đại địa đều cuồn cuộn dựng lên sức mạnh. Đủ để cho đứng tại trên mặt đất những cái kia bọ ngựa yêu hai chân bị xung kích nát bấy. Trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường đều tĩnh lặng lại. Thậm chí không có ai lại đi chú ý Ensa, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về phía Chu Diệp bọn hắn rất hiếu kỳ. Tại dạng này sức mạnh phía dưới. Cái chiến sĩ này đến cùng thế nào? Mỗi một cái nghề nghiệp mạo hiểm giả đều biết, lực lượng là lẫn nhau. Ngươi dùng sức mạnh bao lớn, thân thể ngươi liền muốn tiếp nhận bao lớn áp lực. Theo trên chiến trường bụi mù tan hết Chu Diệp thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Nhìn xem Chu Diệp hoàn toàn vô sự bộ dáng. Vô số mạo hiểm giả không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh hàng này cơ thể chẳng lẽ là làm bằng sắt hay sao? Nhưng mà, Chu Diệp cho bọn hắn kinh hỉ vẫn chưa hết đâu chỉ thấy hắn một tả một hữu rút ra phía sau mình hai thanh cự kiếm thoáng bày một cái POSS tiếp lấy. Cả người biến thành một cái con quay thật nhanh xoay tròn. Theo hắn chuyển động, một đạo đường kính chừng 10 mét vòi rồng vờn quanh ở xung quanh hắn trong vòi rồng. Như có như không phản quang để cho người ta không khỏi ngờ tới. Bên trong đến cùng có đồ vật gì? Rất nhanh bọn hắn cũng không cần đoán bởi vì, bọ ngựa yêu môn đã vì bọn hắn hiện thân thuyết pháp giết hắn. Mau giết hắn, bọ ngựa yêu quan chỉ huy, đã nhanh điên rồi, các ngươi đây là đem chúng ta bọ ngựa yêu đại quân xem như cái gì. Từng cái đều nhảy xuống mắng chúng ta, thật sự cho rằng chúng ta bọ ngựa yêu là ăn chay sao? Theo quan chỉ huy mệnh lệnh. Vô số bọ ngựa yêu binh sĩ hướng về Chu Diệp bên người vòi rồng vọt tới. Cách chương.